Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mọi người trò chuyện, Tống Duy cũng không khỏi cảm thán. Trần Quốc Bạch trên con đường khởi nghiệp đã gặp được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Quan hệ giữa anh và Tổng Giám đốc Ninh chính là mối quan hệ giữa Thiên Lý Mã và Bá Nhạc. Tổng Giám đốc Ninh có con mắt nhìn người, và đúng như Kỷ Giao nói, Trần Quốc Bạch đang liên tục đáp lại bằng những thành quả không ngừng nghỉ. Kỷ Giao hỏi, không biết thứ hai họp gì, chúng ta có được gặp không nhỉ? Đồng Duệ Thành đáp, đừng mơ, nghe nói Tổng Giám đốc Ninh rất kín tiếng. Thôi được rồi, bữa ăn kết thúc, Trần Quốc Bạch nhắn tin hỏi có cần anh đến đón không? Nhưng Tống Duy bảo không cần, anh nhắn lại, tiện đường, vừa tan làm, Tống Duy đành đồng ý, nhưng dặn anh đỗ xe xa một chút, tránh để người khác nhìn thấy. Tuy nhiên, có vẻ cô đã la xa. Đồng Duệ Thành, người trong cuộc, hiểu ý, chủ động tiễn từng người khác về. Sau đó nói, chị Duy yên tâm, có em ở đây lo liệu. Tống Duy mỉm cười, đáp lại, được, cảm ơn cậu. Sau đó, cô đi về phía chiếc Mercedes đỗ trong bóng tối. Chiếc xe hòa mình vào màn đêm, ánh đèn pha rọi sáng lối đi phía trước. Tống Duy bước nhanh hơn. Cuối tuần này có nhiệm vụ quan trọng, dọn nhà. Tống Duy dự định chỉ mang theo vài bộ quần áo và những vật dụng cần thiết. Những thứ như đồ chăm sóc da hay mỹ phẩm cô sẽ để lại. Trước mắt mang theo bộ du lịch để dùng vài ngày. Nhìn qua thì cũng không có nhiều thứ cần dọn. Mở tủ quần áo, ngắm nhìn những bộ đồ treo ngay ngắn. Cô bỗng ngẩn thấy sao động. Tống Duy không thích đi mua sắm. Hầu hết quần áo đều là mua online. Nhưng vì công việc bận rộn, cô chẳng có nhiều thời gian đặt hàng, nên một nửa tủ đồ hiện tại đều là do Dương Nganh Thu mua giúp. Phong cách của Dương Nganh Thu khá ổn. Bà chọn toàn những bộ đồ tối giản, thanh lịch, rất phù hợp với môi trường công sở. Chất lượng quần áo cũng tốt, có cái đã mặc được mấy năm mà vẫn như mới. Không nhìn lâu thêm, Tống Duy nhanh chóng thu dọn mấy bộ đồ thường mặc vào vali. Bên cạnh là quần áo của Trần Quốc Bạch. Cô hướng ra ngoài gọi, quần áo của anh em gói chung luôn nhé. Được, anh đang thu dọn đồ dùng của Tuyết Hoa ngoài phòng khách. Vì mẹ anh không thích nuôi thú cưng, nên chú mèo nhỏ sau này sẽ ít quay lại căn nhà này. Những gì có thể mang đi đều được mang theo, nếu để lại cũng chỉ lãng phí. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút, đến 3-4 giờ chiều. Trần Quốc Bạch kéo hai vali ra cửa. Tống Duy ôm Tuyết Hoa đứng cạnh anh, trong lòng cảm thấy bồi hồi. Dường như hôm nay mới thực sự đánh dấu ngày họ chính thức đăng ký kết hôn. Cô đã kết hôn, từ nay sẽ có gia đình riêng của mình. Lần sau trở lại nơi này, có lẽ sẽ giống như về nhà mẹ đẻ. Ý nghĩ thoáng qua đó nhanh chóng bị cô phủ nhận. Đây mãi mãi là nhà cô, muốn về lúc nào cũng được. Cha mẹ đã quyết định bước tiếp, cô cũng phải dũng cảm hơn. Tống Duy ôm nhẹ Dương Nganh Thu. Mẹ, bọn con đi đây. Đi đi, nhanh lên. Tống Duy bật cười, đổi giọng, cuối tuần sau con về. Dương Nganh Thu cười, được, nhớ mua đồ ăn nhé. Không thành vấn đề. Anh có hai căn hộ gần công ty. Một căn đã sang tên cho cô cách đây nửa tháng, nhưng chỉ là căn nhà trống không có nội thất. Hôm nay họ chuyển đến căn hộ anh thường ở, tên là Hàng Bình Phủ. Đây là lần đầu Tống Duy đến nơi này. Chiếc xe chạy thẳng vào bãi đỗ xe ngầm. Sau đó họ đi thang máy lên tầng trên cùng. Tầng 33 nơi Trần Quốc Bạch ở, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ với hai thang máy. Là loại căn hộ cao cấp rộng rãi. Từ cửa sổ đối diện thang máy, nhìn xuống có thể thấy cảnh quan xanh mát của khu chung cư. Còn xa hơn là toàn cảnh thành phố Nam An với những tòa nhà cao tầng san sát. Tống Duy nhìn lướt qua và nói, Tổng Giám đốc Trần, anh đúng là giàu có. Từ môi trường khu chung cư đến vị trí địa lý, cô ước tính căn hộ này trị giá bằng 2 căn nhà của gia đình cô. Khi mở cửa vào nhà, Tống Duy lần nữa bị bất ngờ. Tuyết Hoa nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay cô, chạy đi khám phá ngôi nhà mới. Có lẽ vì không nhiều đồ đạc, phòng khách và phòng ăn trông rộng lớn đến khó tin. Một bức tường kính trong suốt đem lại tầm nhìn tuyệt đẹp, làm cô phải sửa lại ước tính ban đầu. Có lẽ căn hộ này gấp 3 lần nhà cô. Khi Trần Quốc Bạch chuyển nhượng căn nhà trước đó, cô đã ký tên nhưng không để ý đến diện tích cụ thể. Lúc này cô không kiềm được hỏi, căn còn lại cũng rộng thế này sao? Không, căn đó nhỏ hơn, chỉ hơn 200 mét vuông thôi. Nhà của Tống Duy không thiếu tiền, bản thân cô cũng không nghèo, nhưng bố mẹ cô, Tống Cao Dật và Dương Nghênh Thu, đều không phải kiểu người hoang phí. Cô cảm thấy Trần Quốc Bạch có phần hơi xa xỉ, một người mà cần sống trong căn hộ lớn thế này sao? Nhưng nghĩ lại, với quy mô của Quang Niên hiện tại, điều đó cũng không hẳn là bất hợp lý. Dù sao anh cũng là một ngôi sao trong giới công nghệ, một doanh nhân, cô không nên dùng tư duy của một người dân bình thường để nhìn nhận anh. Tống Duy bật cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Có vẻ như em đã lấy đúng người rồi. Anh cũng nghĩ thế, cô cười khẽ, liếc nhìn anh, không biết xấu hổ, đẩy vali vào nhà. Cô quay lại hỏi, chúng ta ở phòng nào? Phòng trong cùng. Tống Duy đi đến cuối hành lang. Có 2 phòng, cô mở một phòng ra và lập tức ngỡ ngàng. Bên trong là một không gian hoàn toàn lạ lẫm, trông giống như một phòng thí nghiệm. Trên chiếc bàn giữa phòng có đủ loại ống nghiệm, giá đỡ xếp đầy những chiếc chai nhỏ. Trong không khí phảng phất hương thơm nồng đậm, các mùi hương hòa trộn khiến cô không thể nhận ra rõ ràng từng loại. Trần Quốc Bạch bước tới sau lưng cô, giải thích. Đây là phòng điều chế nước hoa. Tống Duy nhớ lại trước đó anh từng nói thích một loại hương đặc biệt. Đột nhiên hiểu ra là sở thích của anh à, cũng tạm coi là vậy. Nhưng vài hôm nữa anh sẽ dọn phòng này đi. Tại sao? Giữ lại đi. Trần Quốc Bạch cười nhạt. Không cần nữa. Hơn nữa, nhà này cũng không nhiều phòng. Cần dọn để cải tạo. Cải tạo thành gì? Phòng trẻ em. Tống Duy sững sờ, sau đó đỏ mặt, lùi lại một bước, lẩm bẩm, tùy anh. Sau đó, cô mở cánh cửa còn lại. Phòng ngủ chính vẫn rất rộng rãi, riêng phòng thay đồ đã lớn hơn cả phòng ngủ nhỏ của cô. Nhưng giống như phòng khách, căn phòng hầu như không có nhiều đồ đạc. Màu sắc trang trí vẫn là tông đen trắng xám lạnh lẽo. Điều này khiến căn phòng có cảm giác trống trải, thiếu đi sự ấm cúng, chẳng giống một ngôi nhà có người ở, cách trương.